Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Hạo kiếm khiêu chiến, cái kia liếc một chút, như muốn nhìn xuyên, giống như bảo thạch sáng long lanh, tản ra quang mang, đó là tiểu điệp ngủ say sau mấy tháng, mở ra thứ nhất mắt, nàng mở ra tầm mắt. Ánh mắt mới đầu có mê mang, sau cùng có thần thái, sáng ngời có thần, nàng cái kia tay nhỏ giật giật, chống đỡ thân thể nửa ngồi xuống, đôi mắt to xinh đẹp nháy nha nháy. Tiểu điệp, hầu tiểu quay kích động, vội vàng tiếp cận đến, vò đầu bứt tai, kích động đến không biết muốn làm gì. Hầu tiểu quay ca ca tương đương, tiểu điệp thanh âm non nớt. Rất là thanh thúy, nàng nhìn thấy hầu tiểu quay, lộ ra mỉm cười, hầu tiểu quay tâm đều muốn hòa tan, tiểu điệp ánh mắt lách qua nó đằng sau quan sát, ca ca đâu, tương đương, không đợi hầu tiểu quay nói chuyện, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem tiểu điệp đưa đi ra, sau đó một thanh ôm, cười ha ha, cao hứng phi thường, ha ha ha. Tiểu điệp ngươi rốt cục tỉnh, có thể gấp rút chết ta rồi. Tần Thư nhéo nhéo tiểu điệp khuôn mặt, sờ lên đầu, sau cùng nắm mềm mại tay nhỏ, cười không ngừng, hắn thật là vui, chưa từng có dạng này vui sướng qua. Đem tiểu điệp trở thành người nhà, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, một chút hủy khuất cũng không thể bị, vô luận là thời gian điệp nữ. Vẫn là nàng tại tử vong chi địa tỷ tỷ, không dùng hai vị tiểu điệp tộc nhân căn dặn, hắn đều sẽ vô luận như thế nào, bảo vệ tốt, chiếu cố tốt tiểu điệp. A, ca ca, tiểu điệp mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần. Tại Tần Thư trên mặt bẹp một miệng, cười hì hì, lộ ra trắng noãn hàm răng nhỏ, nàng ôm lấy ca ca cổ. Cảm nhận được đến từ đối phương thân thiết, tâm lý thật ấm áp, rất hoan hỉ, Tần Thư nụ cười từ vừa mới bắt đầu, một mực liền không có buông ra, ôm lấy tiểu điệp như nhặt được chí bảo, nhắm trúng hầu tiểu quay vò đầu bứt tai, cũng muốn ôm một cái, nhưng là bị cự tuyệt. A, ta trái tim thật đau. Hầu tiểu quay ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì là hắn có thể ôm tiểu điệp, mình không thể, nó rất tức giận, nhưng không dám nổi giận, sợ bị đánh no đòn, lệch ra ngán, Tần Thư một cái tay ôm lấy tiểu nha đầu, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá, muốn xem thật kỹ một chút nàng, bàn chân nhỏ nhỏ nhắn phấn nộn, trong không khí lắc lư, bắp chân giống như trắng ngà ngọc sáng long lanh. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, tay nhỏ mềm mại, một cánh tay tay có thể nắm chặt hai cái, trắng nõn cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, cái miệng nhỏ nhắn miệng cong lên, sau đó hì hì cười khẽ, hai cái răng khểnh lộ ra, nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp, khó có thể hình dung nó xinh đẹp, ví von vì tinh không tinh thần, hoàn mỹ bảo thạch. Cũng không đủ, vuốt vuốt tiểu điệp một đầu sóng vai tóc bạc, Tần Thư không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành, lấy ra chuyên môn giữ lại địa tâm linh tương, cho tiểu điệp uống, còn có linh quả, tỉ mỉ nạo ra, ca ca, cái này xinh đẹp tỉ tỉ là ai vậy? Tiểu điệp ăn vô cùng là thơm ngọt, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ Hy Tuyết, thật xinh đẹp tỉ tỉ. Chẳng lẽ là nàng mục đích có thất lạc, không biết vì cái gì, ta sủng thú đồng bọn. Tần Thư nói, hướng nàng giới thiệu Hy Tuyết, kim giáp huyền vũ quy phong, thi ma, còn có phệ độc nghĩ hậu, chu ma vương kiều muội. Tại nàng ngủ say trong lúc đó, khế ước sủng thú, tiểu điệp ánh mắt chớp chớp, từng cái ca ca tỉ tỉ chào hỏi. Rất là có lễ phép, băng thanh ngọc khiết, thuần khiết mà không tì vết, nắm giữ thời gian điệp, bộ tộc này không phải tiêu vong a. lại còn có tộc nhân lưu giữ tại thế gian. Hi Tuyết rung động không thôi, chủ động ôm lấy Tiểu Điệp. Các nàng Quang Minh tộc, đối loại này thiện lương mà có một khỏa không tì vết chi tâm sinh linh, tràn đầy hảo cảm, có thể nói, chỉ cần Tiểu Điệp tại Quang Minh thần vực, liền sẽ nhận được rất nhiều Quang Minh tộc trợ giúp, mà lại còn là không ràng buộc, không cần hồi báo. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Tiểu Điệp tại Hi Tuyết trong ngực rất là câu nệ, thành thật khích lệ, nàng xem nhìn vị tỷ tỷ này, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, ám đạo phải nhanh nhanh lớn lên, trưởng thành giống như tỷ tỷ. Hôm nay là một ngày tháng tốt, cần phải chúc mừng. Tiểu Điệp thức tỉnh, làm đến bầu không khí vốn ngột ngạt lập tức sinh động. Ngày thứ hai, còn đắm chìm trong vui sướng, Tần Thư nghe được lồng ánh sáng bên ngoài. Nay ngày thứ nhất vị người khiêu chiến thanh âm, Tà Linh, tranh thủ thời gian mở ra lồng ánh sáng, tiếp nhận chế tài đi. Vừa dứt lời, lại có tiếng âm truyền đến, đem Trọng Thiên cùng Trọng Quang thả, tộc ta đã chuẩn bị tốt chuộc về hai người bọn họ. Lại là Trọng Thiên cùng Trọng Quang hai huynh đệ, đều tộc nhân, đến chuộc về hai người. Nghe được thanh âm này, hai người vui mừng, rốt cục chờ đến tộc người đến. Còn có huyền thần tộc nhân, cùng mấy cái kia trên bảng có tên sứ giả, cũng có tộc nhân đến chuộc về. Không nên gấp gáp, từng cái tới. Tần Thư mở ra lồng ánh sáng làm ăn, rất nhanh, 20 triệu quang minh tệ, 4 khỏa kim cương cấp yêu hạch tới sổ. Hắn rất là hài lòng, sau đó thả đi cái kia Trọng Thiên Trọng Quang, cùng hai cái sứ giả. Nhưng chính là huyền thần, không có thả đi, bởi vì, chỉ vì người này biết Hi Tuyết bị khế ước sự tình. Chính tốt chính mình còn cần một cái phân lượng đủ con tin. Tà Linh ngươi dám, nếu là hắn có chuyện gì, muốn ngươi thần hồn câu diệt. Huyền thần tộc nhân, một tôn bao phủ quang huy bên trong thiên sứ quát nói. Lão gia hỏa lại kêu, có tin ta hay không chém hắn. Tần Thư khó chịu, níu lấy bó thành bánh chưng huyền thần, uy hiếp nói, đối phương không nói, quang huy mãnh liệt như là mặt trời gay gắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tôn này thiên sứ phẫn nộ, có thể từng như vậy bị chửi qua, uy hiếp qua. Tiếp đó, Tần Thư nghênh đón hôm nay trận đầu khiêu chiến, cảm nhận được trầm trọng, đó là Tử Tinh đại thiên sứ đồ đệ. Xa không phải hướng về phía trước những người khiêu chiến này có thể so sánh. Đối phương tản ra quang huy như là kiếm nhận, cho người ta một loại sắc bén vô cùng ảo giác. Nó đến gần, mỗi khi đối địch đều bảo trì nghiêm túc. Giờ phút này một đôi mắt kim quang sáng ngời, sáng quá, đối thủ của ngươi là Hạo Kiếm. Thiếu niên mở miệng, Hạo Kiếm cái tên này lập tức bị rất nhiều người nhớ kỹ. Hảo tiện, quả thật là một tốt tên. Tần Thư gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, sau đó thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đối phương, không thể nghi ngờ là chính mình gặp phải. Kim cương cấp bên trong, phi thường cường đại một tôn sinh linh. Chỉ là khi thế, liền có thể cảm thấy áp lực. Song phương không đủ 100 mét, đối phương hết thảy tin tức cũng bị biết. Quang Minh tộc sinh linh thuộc tính, quang chủng tộc, quang minh tộc cấp bậc, kim cương thiên phú, quang thuộc tính công kích, thánh kiếm ba chảm giới thiệu, hắc ám đối lập người, sinh hoạt cùng ánh sáng bao phủ quang minh thần vực, đối dơ bẩn sinh linh mấy vị chán ghét, có thể làm dùng quang minh lực lượng, để ngươi sủng thú cùng lên đi. Hạo Kiếm nhất mở miệng nói, chính là một câu nói như vậy, đây cũng không phải là hắn cuồng vọng, mà chính là có thực lực này. Hắn từng bách chiến lâu năm kim cương cấp cường giả, không một bị thua, từng xâm nhập hắc ám chi vực, giết đến hắc ám sử giả sợ hãi hoảng sợ, đánh cho một đầu kim cương cấp ánh sáng thú, ánh sáng tuyết sư kẹp đuôi chạy trốn. Những thứ này chiến tích, muốn là nói ra, kim cương cấp sứ giả đứng hàng thứ nhất, cũng phải tự thẹn không bằng. Chủ động thoái vị, tử tinh đại thiên sứ mỉm cười, chủ động cùng bên cạnh hy quang thiên sứ nói chuyện với nhau. Cái này việc hôn nhân xem như định ra, tháng sau liền thành cưới đại lễ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.